Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, Vương Giả Vẫn Lạc. Chương 800, Vương Giả Vẫn Lạc hưu. Phan Phượng tụ nguyên diệt thần toa hóa thành một tia ô quang xông lên bầu trời sát na. Huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án cười một tiếng dài, thu hồi vừa mới oanh ra diệt ma nguyên nhung. Quanh thân linh quang bạo dũng, chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong khí tức, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Hỗn đàn, dám âm ta, trời đánh, ai có thể nói cho ta biết, đạo này diệt ma linh tiễn vì cái gì so cái khác diệt ma linh tiễn cường đại hơn gấp 10 lần, cơ. Hồ là đồng thời, yêu đao công Tôn Ly cùng sách mệnh nương nương Phùng Đinh tiếng kinh hô liền vang lên. Hai người này lúc trước đồng thời bị diệt ma nguyên nhung oanh kích. Sắc mặt coi như chấn định, bởi vì bọn họ hai người cảm ứng hoặc là nói là trong nhận thức biết. Diệt ma nguyên nhung, diệt ma linh tiễn đại đa số đều dùng là dùng thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Ngưng tụ, lấy thượng phẩm thuộc tính linh tinh làm lực lượng cung cấp diệt ma nguyên nhung. Đối bọn hắn cấp độ này khai phủ cảnh vương giả có uy hiếp. Nhưng là uy hiếp cũng có hạn, cao nữa là cũng chính là trọng thương mà thôi, thậm chí trọng thương cũng rất không có khả năng, trừ phi hai khung hoặc hai khung trở lên diệt ma nguyên nhung tập trung oanh kích, mới có thể đánh chết bọn hắn hoặc là trọng thương bọn hắn. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại bảo bối gọi là cực phẩm thuộc tính linh tinh. Bất quá, loại kia đồ chơi ai cam lòng dùng trên diệt ma nguyên nhung bên cạnh. Mỗi một khối đều là tu luyện dùng bảo bối, mỗi một khối đều giá trị trăm vạn khối trung phẩm linh tinh. Đừng nói không có, liền là có, ai có thể dùng đến lên, ai cam lòng dùng. Nhưng là, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, ai cam lòng dùng, đây là Diệp Chân ngoài định mức chuẩn bị cho bọn họ một đạo món chính. Mấy năm trước Diệp Chân tại Hắc Long bí phủ bên trong lấy được những cái kia cực phẩm thuộc tính linh tinh, liền chút bảo bối vẫn tại Diệp Chân chữ vật giới chỉ bên trong ngủ say. Hôm nay, Diệp Chân liền cho bọn hắn một cái hung ác, dùng cực phẩm thuộc tính linh tinh thôi phát diệt ma nguyên nhung. Thế nhưng là có thể trọng thương thậm chí là oanh sát khai phủ cảnh cửu trọng vương giả lợi khí. Đương nhiên, đối phó bọn hắn, xuất kỳ bất ý đến bên trên như thế một khối là đủ rồi. 10 cái diệt ma linh tiễn bên trong, có một cây diệt ma linh tiễn khí tức hết sức kinh khủng. Bắn ra sát na, liền giành trước cái khác diệt ma linh tiễn một mảng lớn. Như dê đầu đàn hướng về bọn hắn tiêu xạ mà tới. Khai phủ cảnh vương giả khí tức cảm ứng hạng gì nhạy cảm. Lập tức liền phát hiện dị thường. Ngay sau đó, hai người liền cùng lúc kinh hô lên. Miệng bên trong gọi khí lấy, mắng lấy, yêu đao công Tôn Ly trong tay chuôi này bích sắc yêu đao lần thứ nhất tuôn ra chói mắt ánh sáng màu xanh thẫm. Công Tôn Ly thần kinh ở trong nháy mắt này ở giữa căng cứng đến cực hạn. Trong tay bích sắc yêu đao thật nhanh rung động. Mỗi một lần rung động, đều có một đạo đao quang bay ra trong chốc lát cứ thế biến mất, nhưng cùng với trong lúc nhất thời biến mất đao quang liền xuất hiện cái kia đạo khí tức kinh khủng nhất diệt ma linh tiễn phía trên. Nhưng là chuyện kinh khủng ở trong nháy mắt này xuất hiện. Yêu đao công Tôn Ly tự nghĩ hắn một đao kia có thể phá núi phá biển. Nhưng là bổ vào cái kia đạo kinh khủng dị thường diệt ma linh tiễn bên trên, cũng chỉ là để nó nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong nháy mắt mấy chục đao phách lên đi, chỉ là để nó quang hoa suy yếu một chút mà thôi. Ngay cả bay về phía phương hướng đều không có cải biến. Hú lên quái dị, yêu đao công Tôn Ly đột ngột mà đưa tay bên trong xanh biếc yêu đao múa đến nhanh chóng. Trong chốc lát, một đoàn chói mắt đao quang liền đem công Tôn Ly bao quanh bảo vệ. Cùng một giây, cây kia cực kỳ khủng bố do cực phẩm thuộc tính linh tinh thôi phát diệt ma nguyên tiễn. liền một đầu đánh vào đao quang. Oanh, chói mắt quang hoa như vậy nổ tung. Cứu mạng, lão đao, cứu ta. Sách mệnh nương nương Phùng Đinh thê lương tiếng cầu cứu ở trong nháy mắt này vang lên. Nàng trước đây cũng ý đồ dùng công kích oanh kích cây kia do cực phẩm thuộc tính linh tinh thôi. Phát diệt ma linh tiễn, nhưng là như là công tôn ly, cũng thất bại, càng chết là, trước đó, nàng trung phẩm linh khí tác mệnh tiên bị vân dực hổ vương tiểu miêu một chảo đánh bay. Không ở trong tay, thất bại phía dưới, bản năng, sách mệnh nương nương định né tránh, một bên né tránh, một bên đánh về phía rơi xuống hướng phương xa tác mệnh tiên. Trong đầu thần niệm điên cuồng thúc dục tác mệnh tiên bên trong thần hồn lạc ấn. Ý muốn để tác mệnh tiên tự động bay trở về. Bất quá, tiểu miêu cái kia một chảo đem tác mệnh tiên bên trong thần hồn lạc ấn như muốn đập đồ ăn. Mặc dù có thần hồn cảm ứng, lúc này lại run rẩy tung bay ở nơi đó. Không bay về được, mà càng kinh khủng sự tình cũng ở đây trong tích tắc phát sinh. Mặc dù sách mệnh nương nương Phùng Đinh tại một hơi bên trong liên tục lộn vòng 10 lần phương hướng, nhưng là mỗi một lần lộn vòng, đuổi ở sau lưng nàng cái kia đạo kinh khủng lấy mạng linh tiễn liền sẽ tương ứng cải biến phương hướng, truy tung, đây mới là diệt ma nguyên nhung kinh khủng nhất địa phương. Diệt ma nguyên nhung chính là thời kỳ thượng cổ tiên tiến nhất, cường đại nhất giết chóc vũ khí một trong, bên trên có cực kỳ thần diệu phóng đại thần hồn trận pháp trang bị. Một khi dùng thần hồn lực lượng thôi động khóa chặt mục tiêu, kích phát diệt ma linh tiễn cũng sẽ khóa chặt truy tung mục tiêu. Không bắn trúng mục tiêu tuyệt không bỏ qua. Sách mệnh nương nương thê lương tiếng cầu cứu trong nháy mắt liền kinh động đến phía dưới thương. Lệnh Kỳ cùng Quý Tuyên, thậm chí là đang chuẩn bị chém giết nhạc án lấy báo huyết cừu Phan Phượng cùng Nhậm Thiên Nam cũng bị kinh đến. Không gì khác, một vị khai phủ cảnh vương giả cầu cứu, thật sự là quá kinh người. Không hẹn mà cùng, bốn người này đồng thời hướng lên bầu trời nhìn lướt qua. Trong nháy mắt, liền ngây ra như phỗng. Bọn hắn ánh mắt đảo qua đi sát na, liền thấy đi đầu cái kia một đạo rực sáng vô cùng diệt ma linh tiễn vừa mới oanh trúng sách mệnh nương nương phần lưng. Còn có sách mệnh nương nương Phùng Đinh cái kia mặt mũi vặn vẹo. Sách mệnh nương nương Phùng Đinh cái kia dày đặc vô cùng hộ thể linh giáp ở trong nháy mắt này, giống như là rót dầu hỏa diễm trong nháy mắt bùng lên. Nhưng ngay tại bùng lên sát na, lại bị cái kia một đạo diệt ma linh tiễn giống như là như xé giấy trực tiếp xé thành vỡ nát. Sau đó ầm ầm đánh vào sách mệnh nương nương Phùng Đinh. Vượt qua 10 đạo cường đại phòng ngự phù quang từ sách mệnh nương nương Phùng Đinh trong lòng bàn tay nổ tung, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị cái kia một chi diệt ma linh tiễn xé thành vỡ nát. Bao quát một kiện cực phẩm bảo giáp, cái này trùng điệp phòng ngự rốt cục vẫn là giảm bớt cái này một chi diệt ma linh tiễn lực sát thương. Quang hoa tại sách mệnh nương nương Phùng Đinh phía sau nổ tung sát na. Sách mệnh nương nương sắc mặt đột ngột biến đến trắng bệch. Ngay cả phun ba miệng máu tươi. Bất quá, miễn cưỡng xem như bảo vệ một cái mạng. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, sách mệnh nương nương Phùng Đinh trên mặt liền hiện đầy tuyệt vọng. Không, thật dài bi thiết âm thanh bên trong, sách mệnh nương nương Phùng Đinh bị phía sau tật oanh mà đến mặt khác 9 đạo do thượng phẩm thuộc tính linh tinh kích phát diệt ma linh tiễn trực tiếp bắn trụm đến sách mệnh nương nương Phùng Đinh. Nhục thân bên trên, oanh, khác biệt ngũ hành linh tiễn đánh vào cùng một chỗ đã dẫn phát uy lực cấp số nhân tăng lên bảo tạc. Sách mệnh nương nương Phùng Đinh bi thiết âm thanh như vậy bỏ giờ. Từng khối thật nhỏ thịt nát, xương cốt, nội tạng từ trên bầu trời bay lả tả mà xuống, rơi vào ngây ra như phỗng Quý Tuyên, Thương Lệnh Kỳ, Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam cùng phụ cận rất nhiều chú mạch cảnh võ giả trên thân. Đây là một vị khai phù cảnh vương giả huyết nhục, đại biểu cho một vị khai phù cảnh vương giả vẫn lạc. Tất cả thấy như vậy một màn người, đều mắt choáng váng, nhất là Thương Lệnh Kỳ cùng Quý Tuyên, có chút khó có thể tin nhìn lấy cái này một chớ. Không ngừng lắc đầu, gương mặt đần độn, khai phù cảnh vương giả vẫn lạc, còn là Thiên La Môn bên trong khai phù cảnh vương giả vẫn lạc. Điều này đại biểu hậu quả quá tàn khốc. Trăm năm trước, một mực xưng bá Thanh Lam võ đô Thiên La Môn duy nhất một lần vẫn lạc hai vị khai phù cảnh vương giả. Sau đó, liền trọn vẹn nghỉ ngơi thời gian một giáp, mới tại Thanh Lam võ đô bên trong thu được một chút quyền nói chuyện. Cẩn thận chặt chẽ trăm năm, thực lực mới chậm rãi khôi phục. Bây giờ, nhưng lại vẫn lạc một vị khai phù cảnh vương giả. Càng chết là, từ nơi này một vị khai phù cảnh vương giả vẫn lạc. Quý Tuyên cùng Thương Lệnh Kỳ thấy được bọn hắn Thiên La Môn gần trăm tên chú mạch cảnh võ giả hạ trang, ngoại trừ phân lưu đi cái khác khu vực phòng thủ chú mạch cảnh võ giả. Ở đây Thiên La Môn chú mạch cảnh võ giả, sợ là muốn chiến tử một nửa trở lên. Bởi vì lúc này, phía dưới hai phe chú mạch cảnh võ giả trong chiến đấu, cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát, huynh đệ hội đột nhiên lụt, không chỉ có để ưu thế đổi chỗ, mà lại trực tiếp khiến Trường Sinh giáo chú mạch cảnh võ giả tổn thương thảm trọng. Lúc này Trường Sinh giáo chú mạch cảnh võ giả đã giảm quân số chừng phân nửa. Xích hỏa phân đàn ưu thế càng lớn. Cơ hồ đều là hai tên xích hỏa phân đàn võ giả đối phó một tên Trường Sinh giáo Thiên La Môn liên. Quân võ giả, càng chết là, liên quân võ giả lúc này lại thừa nhận một đợt lại một đợt tâm lý áp lực. Đầu tiên là chúng đối phương mai phục, gần 2.000 tên hồn hải cảnh võ giả bị cuốn vào đại trận. Sau đó là huynh đệ hội lâm trận phản bội, để bọn hắn quân tâm đại loạn. Lúc này phe mình một vị khai phù cảnh vương giả vẫn lạc, mang tới trùng điệp quấy nhiễu áp lực, để phe mình võ giả mang đến áp lực to lớn trong lòng. Một số người đã bắt đầu cân nhắc đường lui, chiến lực chợt hạ xuống. Tương phản, xích hỏa phân đàn võ giả lại là khí thế như hồng. Nhất là liên quân phương diện một vị khai phù cảnh vương giả vẫn lạc, càng làm cho bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Cái này một tăng một giảm phía dưới, chênh lệch càng lúc càng lớn, mà lại muốn mạng chính là tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Vừa rồi theo nhạc án phản bội diệt ma Nguyên Nhung oanh kích sách mệnh nương nương Phùng Đinh, ở đây uy hiếp lớn nhất Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức liền không có người kiềm chế, ở vào tự do hoạt động trạng thái. Lấy Tiểu Miêu linh trí, ngẩn người loại sự tình này là sẽ không làm. Không cần Diệp Chân chỉ huy, rất nhanh liền tìm được mục tiêu của nó. Trường Sinh giáo Thanh Long đường đường chủ cùng Thiên La Môn Thiên Tử đường đường chủ, hai vị này một cái chú mạch cảnh bát trọng tu vi, một cái chú mạch cảnh thất trọng tu vi, mỗi người chiến lực đều có thể so sánh khai phủ cảnh nhất trọng vương giả. Nhưng là, cũng chỉ là so sánh mà thôi. Coi như là chân chân chính chính khai phủ cảnh nhất trọng vương giả, tại trước mắt đã đột phá đến linh giai trung phẩm Tiểu Miêu trước mặt, cũng coi là cái gì. Huống chi, chỉ là so sánh mà thôi. Ô sắc quang hoa từ không trung chợt lóe lên, Thiên La Môn Thiên Tự đường đường chủ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền bị Tiểu Miêu đập nát đầu. Trường Sinh giáo Thanh Long đường đường chủ tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút điểm. Tại Tiểu Miêu công kích đến, nhiều dây dưa một hơi mà thôi, một hơi về sau, trực tiếp bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đập nát hộ thể linh giáp. Liên đới lấy đưa nó lấy ra bảo mệnh một kiện hạ phẩm linh khí cũng trực tiếp đập bảo. Sau đó bị xé thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mưa máu đầy trời xuống, trực tiếp khiến Thương Lệnh Kỳ, Quý Tuyên, Phan Phượng, Nhậm Thiên Nam bọn người chấn kinh tại chỗ. Đây chính là bọn hắn dựa vì quyết thắng mấu chốt cường đại tồn tại a. Coi như hồn hải cảnh võ giả cùng chú mạch cảnh võ giả chiến đấu ở thế yếu. Có bọn họ, cũng có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục. Nhưng là hiện tại ngay cả 10 cái hô hấp công phu đều không có. Liền vẫn lạc 3 cái. 3 cái a, Thương Lệnh Kỳ cùng Phan Phượng có chút không dám tin tưởng lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy đầy mắt sợ hãi. Không đúng, không có khả năng. Không phải là dạng này, làm sao có thể là như thế này đây, không có khả năng, muốn nhiệt huyết. Chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.